Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, gặp phải người quen. Một ánh mắt ăn ý, hai vị thiếu niên liền biết tại góc rẽ chờ. Ai muốn nói bọn hắn thật xuẩn? Giang Triệt khẳng định không đồng ý, nhưng là thông qua một chút đặc thù cùng đơn giản câu thông có khả năng phán đoán. Hai người xác thực xuất từ Tấn tỉnh đen lò than, còn lại dư thừa tin tức ai cũng không nói. Thời đại này thân thiết với người quen sơ loại sự tình này, Giang Triệt sẽ không làm, đối phương xem ra cũng sẽ không. 300 một cái đào chân tường đào tới hai người thiếu niên. Trong đó Giang Triệt từng có ánh mắt giao lưu, tương đối xem trọng cái kia, gọi là Tần Hà Nguyên, 18 tuổi, một cái khác gọi là Trần Hữu Thụ, 18 tuổi lớn Tần Hà Nguyên 2 tháng. Nếu như hai cái danh tự này không có giả, như vậy muốn nói hai người bọn hắn là loại kia hai mắt đen thui người ta đi ra, từ nhỏ được đưa vào đen lò than hài tử. Giang Triệt không tin, Tần Hà Nguyên cái tên này liền không nói. Rất dễ lý giải, một cái khác gọi là Trần Hữu Thụ, cong lên một nại dựng lên dựng thẳng. Tên hàm nghĩa đơn giản tới nói liền là, có một cây đồ vật đứng ở đó. Cái này có thể là bình thường hai mắt đen thui người ta lấy tên A. Mang người đường vòng chạm xe buýt, Giang Triệt ý nghĩ là trước dẫn bọn hắn đi mua hai thân quần áo, ăn mặc bình thường, càng không thấy được càng tốt. Một đường nghĩ đến, Mã lão sư đều còn tại một mình đánh dã trộm phát dục đây. Ta cũng phải nhanh phát dục, mặc dù không nhất định liền cái phương hướng này. Thế nhưng nếu như tương lai thật muốn đi đầu tư con đường này, tài nguyên thể hệ xây dựng cùng bố cục tốt nhất nhanh chóng bày ra rất nhiều hạng mục cũng không. Phải có tiền liền có thể quăng. Đi đến trạm xe buýt, vừa vặn 23 đường xe liền đậu ở chỗ đó thượng khách. Bởi vì nhà ga vừa hạ một đợt lữ khách, xe buýt hết sức chen chúc, thật vất vả chen lên xe. Giang Triệt vừa nghiêng đầu, phát hiện mình liền đứng tại Mã lão sư bên cạnh. Mã lão sư trông coi hai cái bao tải to nói, người tốt, ngại ta thứ này chiếm chỗ. Giang Triệt quay người, xuống xe, chờ sau đó một tốp, mẹ nó còn trốn không thoát ngươi. Thế là bốn người lại vội vàng dồn xuống xe, liên đới lấy chen xuống bốn cái cuối cùng cứng rắn hướng trên xe chen. Nhìn xem không giống loại lương thiện chừng 30 tuổi đàn ông, bầu không khí có chút không hữu hảo. Mỗi một bên cũng là bốn người, thế nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài, Giang Triệt bên này bốn người thiếu niên hiển nhiên yếu thế không ít. Người hắn, ngại, là chúng ta bên dưới đến quá gấp, bất quá phía trên thật quá chặt, tức giận đều không kịp thở. Đúng là chính mình đem đối phương chen xuống. Giang Triệt thái độ bình thản nói một câu như vậy, đối phương phía sau thô tục cũng liền không có nhận bên trên. Một đám người tự giác chiếm thượng phong, đắc ý lẩm bẩm vài câu, cũng không có tiếp tục so đo. Được rồi, vừa vặn đối diện có cái lao động thị trường, bên ngoài chân tường bên dưới thành đống nơi khác muội, cũng là tới muốn làm bảo mẫu. Dứt khoát đi qua nhìn một chút, bên trong một cái nháy mắt ra hiệu nói, một cái khác hỏi, làm gì? Nói chuyện trước cái kia hạ giọng nói, nhìn một chút có hay không đẹp mắt, thuê một cái trở về. Thế ra vọng tộc thoải mái một cái, yên tâm, nơi khác muội, trong hốc núi đi ra cái gì đều chưa thấy qua, gặp chuyện sẽ chỉ khóc. Ta có cái anh chàng như thế chơi mấy cái. Một hồi hèn mọn tiếng cười, bốn người châu đầu ghé tai qua đường cái, hiệu ứng hồ điệp. Nếu là ta không có đem bọn hắn dồn xuống đến, như vậy chờ một lúc liền sẽ không có một cái ngàn dặm xa xôi đi vào Lâm Châu, muốn làm bảo mẫu nơi khác tiểu cô nương trở thành người bị hại của ta tội trạng. Việc này mặc kệ không được. Giang Triệt nhìn thoáng qua đang đưa ánh mắt nhìn về phía hắn ba người khác. Bởi vì hắn vừa mới yếu thế, bọn hắn đồng thời không xác định Giang Triệt thời khắc này thái độ. Đi qua nhìn một chút, Giang Triệt nói một tiếng, đi đầu đi theo. Cái này lao động thị trường giới thiệu làm việc là muốn thu tiền hoa hồng dùng. Cho nên, đám người kia trong miệng muốn làm tiểu bảo mẫu nơi khác muội nhóm cũng không tại lao động trong chợ, Các nàng cùng mặt khác chờ đợi công tác từ bên ngoài đến vụ công nhân thành viên như thế. Ngồi xổm ở hoặc đứng tại lao động thị trường bên ngoài. Trong tay giơ bảng hiệu, làm bảo mẫu, có còn tốt, đại khái trải qua một hồi học, có chữ siêu siêu vẹo vẹo thiếu bút họa, có thể là chiếu vào tô lại, còn có đại khái là người khác hỗ trợ viết. Trong ánh mắt của các nàng đa số mang theo chất phác, khiếp đảm, còn có ước ao và chờ mong, có gan lớn chút, có can đảm nhìn về phía trước mặt đi qua người, chủ động hỏi thăm, tìm bảo mẫu sao. Có thì ngay cả ánh mắt đều né tránh. Bên kia, một mực hết sức trầm mặc ít nói Trần Hữu Thụ nhấc ngón tay một cái. Quả nhiên, vừa mới mất dấu bốn người bên trong có hai người đang tại phía trước một cái góc rẽ. Một cái tiểu bảo mẫu trước người. Xem ra bọn hắn cũng biết bốn cái nam cùng đi quá dọa người. Vấn đề chẳng lẽ hai người nam liền không dọa người rồi hả? Giang Triệt mấy cái đi qua thời điểm. Bọn hắn giống như có lẽ đã đàm tốt, không biết nguy hiểm tiểu bảo mẫu liền đối phương là hai cái hình tượng rõ ràng bất thiện nam đều. Không phòng bị, mừng rỡ, ngồi xổm người xuống cõng lên một cái vải xanh túi đeo lưng lớn. Lại cầm lên một đầu bao quần áo nhỏ, xem ra liền muốn đi theo đi. Nàng ba lô đứng dậy ngẩng đầu một khắc, rủ xuống tại trước mặt tóc bị bỏ lại. Rời ạ, đẹp mắt là rất đẹp. Xem ra 17-18 tuổi tiểu cô nương trên người mang theo một cỗ sơn tuyền trong suốt. Thế nhưng gần nhất xem quen rồi nhà máy hoa cô nương. Mặt khác cô nương muốn bằng đẹp mắt khiến cho Giang Triệt kinh ngạc tán thán ra thô tục hiển nhiên. Không có khả năng, bà chủ, trước mắt cái này liếc thấy đạt được là lần đầu tiên tới thành phố lớn. Chuẩn bị làm tiểu bảo mẫu tiểu cô nương, là Giang Triệt trùng sinh đến nay gặp phải cái thứ nhất. Kiếp trước từ Nam cửa ải tỉnh trở về sau mới quen người quen. Hắn tại 28 tuổi đến 30 tuổi cái kia 2 năm ở giữa bà chủ. Đó là một nhà công ty quảng cáo. Giang Triệt ở nơi đó làm 2 năm bày ra sau đó đan ra đến chính mình làm. Bà chủ gọi Lục Tiểu Thanh, tình phụ hoặc là nói Tiểu Tam thượng vị. Tác phong lớn mật, cường thế, sau lưng nghe đồn cùng chỉ trích rất nhiều. Thế nhưng đối Giang Triệt xác thực hết sức coi trọng cũng hết sức chiếu cố. Thậm chí về sau hắn lựa chọn chính mình làm một mình. Nàng không những không ngại, còn tại cất bước giai đoạn hỗ trợ giới thiệu mấy cái khách hàng. Lại về sau, nàng cầm đi ông chủ tiền cùng công ty quảng cáo. Lại bán nhà kia công ty. Xuất ngoại, kiếp trước Lục Tiểu Thanh từng giọng mang tự diễu nói với Giang Triệt qua. Ta là từ Thâm Sơn cùng cốc đi ra. Trước kia còn cho người làm qua tiểu bảo mẫu đây. Nguyên lai là thật. Nàng đến cùng là thế nào từ một cái không dành thế sự tiểu bảo mẫu biến thành tình phụ. Tiểu Tam, tâm cơ thủ đoạn trồng chất. Thành công thượng vị, cầm quyền, đoạt sinh. Quan tâm nàng đâu. Trước tiên đem người cứu được. Ngại, ta cũng đang ở tìm bảo mẫu. Xin hỏi các ngươi đàm giá tốt sao? Giang Triệt trực tiếp tiến lên, hoành thân một bước đứng ở tiểu bảo mẫu cùng cái kia giữa hai nam nhân. Một tháng 1.200, bao ăn ở, liền chiếu cố một cái ông lão. Còn không phải bà chủ Lục Tiểu Thanh tại sau lưng nói rõ lý do. Hả, thế nhưng là cái giá tiền này có chút thấp à? Giang Triệt vừa nói, một bên nép người ngăn trở, phía sau Trịnh Hãn Phong rút thẻ học sinh. Nhỏ giọng theo Lục Tiểu Thanh nói rõ lý do. Cái kia hai cái không phải người tốt. Người xem, chúng ta là trung chuyên sinh. Bọn hắn vừa ở bên kia nghị luận. Hắn đem nhóm người kia tại trạm xe buýt nói lời cho Lục Tiểu Thanh thuật lại một lần. Lục Tiểu Thanh một mặt kinh hoàng. Trốn đến Trịnh Hãn Phong ba người sau lưng. Điểm lấy chân trực tiếp hô. Ta không cùng các ngươi đi. Vừa mới chiếu qua mặt. Kỳ thật lẫn nhau là tình huống gì trong lòng đều rõ ràng. Cái kia hai người không có cam lòng nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh. Lại nhìn một chút xa xa vọng. Bất đắc dĩ từ bỏ. Sau đó nhìn chằm chằm Giang Triệt. Hạ giọng hung ác nói. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Chờ lấy. Chia ra tới. Người đi. Bà chủ. Không phải. Lục Tiểu Thanh trong mắt y nguyên tràn đầy kinh khủng cùng nước mắt. Nhìn xem Giang Triệt, thút tha thút thít một cái nói. Cảm ơn ngươi. Tạ ơn. Cái kia, ngươi thật muốn tìm bảo mẫu sao? Mang về. Giang Triệt do dự một chút. Chỉ một chút. Rút 200. Lại tăng thêm 300. Hết thảy 500 khối tiền nhét trong tay Lục Tiểu Thanh. Chúng ta vẫn là học sinh đâu. Không cần bảo mẫu. Số tiền này đủ ngươi sinh hoạt một hồi. Cho nên không nên gấp gáp. Nhớ kỹ. Thật muốn làm bảo mẫu. Tiến vào lao động thị trường. Chủ thuê nhất định phải là loại kia hai vợ chồng cùng đi. Hoặc là hai tử bồi tiếp mụ mụ tới. Một cái. Liền xem như lão đầu đều không được. Người quá đẹp đẽ biết không? Lại cho một khoản tiền lớn như vậy. Lại khen xinh đẹp. Lần đầu tiếp xúc xã hội Lục Tiểu Thanh đã hoàn toàn bối rối. Chỉ biết là trong mắt chứa lệ nóng dùng sức gật đầu. Một mực nói cảm ơn ngươi. Tìm bạn. Trốn mấy ngày. Thay cái lao động thị trường. Tùy tiện đừng rời bỏ vọng. Gặp được sự tình liền báo động. Bất luận cái gì sự tình nhớ kỹ an toàn là số một. Giang Triệt cuối cùng căn dặn. Nàng một mặt nước mắt. Liều mạng gật đầu. Dưới đáy lòng một giọng nói. Bà chủ gặp lại. Giang Triệt mang người rời đi. Trên đường đi. Trịnh Hãn Phong đều tại quỷ khóc sói gào hô to gọi nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng nàng đây. Ngươi này đưa tiền cũng quá mạnh đi. 500 a, 500 a, ngươi tình huống như thế nào a? Chỗ ngã ba, bốn cái thân hình vọt ra. Hỏng chuyện của lão tử. Thật đúng là mẹ hắn dám ra đây. Lão tử hôm nay không phải kiếm tàn các ngươi. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong bắt đầu tìm cục gạch. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ tiến về phía trước một bước. Không có việc gì, hai chúng ta là đủ rồi. Nghênh địch trạng thái, hai người không có bất kỳ cái gì ra dáng tư thế. Chỉ là thân thể hơi hơi cung, dưới bờ vai chìm, hai tay hư giữ tại ngực, lúc lên lúc xuống, không lên tiếng, chờ đợi lấy. Người xông lại, cái thứ nhất nhào về phía Tần Hà Nguyên. Tần Hà Nguyên hướng về phía trước đón hai bước. Này hai bước rất nhanh. Hắn một cái cơ hồ là tiến đụng vào đối phương trong ngực. Cánh tay trái đứng lên hướng phía dưới bao quát. Từ khuỷu tay cong vị trí chống chọi đối phương huy quyền cánh tay phải. Đồng thời nói đầu gối. Vọt tới đối phương bụng dưới. Một giây. Người ngã xuống. Cuộn lại. Run rẩy, đứng không dậy nổi. Kỳ thật Giang Triệt có chú ý tới. Nói đầu gối đồng thời, Tần Hà Nguyên cánh tay phải hoành khuỷu tay, vốn là trực tiếp vọt tới đối phương yết hầu. Thế nhưng một lần cuối cùng, hắn thu, một bên khác, Trần Hữu Thụ đấu pháp càng trực tiếp, đối phương vọt tới ở gần, hắn cũng xông đi lên, mà lại so với đối phương càng nhanh, cánh tay trái quét ngang, nhất câu, ghìm chặt cổ đối phương. Hướng về phía trước hướng phía dưới quăng hướng về phía mặt đất. Như thế liền một giây. Như thế, Giang Triệt chú ý tới tại đối phương ngã ngửa lên trời một khắc này. Lẽ ra Trần Hữu Thụ đầu gối phải quỳ xuống đất. Bên trái đầu gối đứng thẳng. Tại đối phương dưới thân. Hắn cũng thu. Nếu không, đối phương xương cột sống liền sẽ đâm vào trên đầu gối của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, nhặt được đồ quý. Còn lại hai cái đã không cần đánh, nhưng vẫn là đánh, loại người này không đánh đáng tiếc. Về sau trên đường đi, Trịnh Hãn Phong đều tại hưng phấn không thôi truy vấn Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ có phải hay. Không biết công phu, muốn bái sư, Tần Hà Nguyên liên tiếp giải thích mấy lần nói. Sẽ không, chỉ nghe qua, chưa thấy qua, hắn không tin, lại đi quấn Trần Hữu Thụ. Khó được mở miệng Trần Hữu Thụ rốt cục không chịu nổi trả lời. Thật sẽ không? Vậy các ngươi làm sao có thể đánh như vậy? Bởi vì, tại chúng ta nguyên lai ngốc địa phương, ngay cả nghĩ sống yên ổn ăn được cơm, đều muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Mà lại, hai chúng ta muốn sống đi ra. Sao chuyện hay của tháng? Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.